Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi bị trưởng công chúa đuổi, Lâm Thành và Cốc Thiên đã phải trở về thi giới. Và sau khi hai người trở về thi giới thì gia nhập thế lực của Kim Giáp Thi Phi Dực. Vì Lâm Thành muốn thống nhất thi giới, chính vì vậy hắn ta đã xung phong lên chiến trường để tiêu diệt kẻ địch. Cuối cùng thì cũng thần phục được Kim Giáp Thi Phi Dực. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Chuyện đã xảy ra bên này. Đương nhiên, ba thế lực lớn còn lại cũng biết được trước tiên. Khi biết thế lực của Kim Giáp Thi Phi Sực đổi tên thành Tề Thiên Minh, bọn chúng vô cùng nghi hoặc. Khiến cho bọn chúng không hiểu chính là Kim Giáp Thi Phi Sực đang muốn làm cái gì. Vừa giành được một trận thắng mà đã trực tiếp đổi tên rồi. Còn có một minh chủ, đã thế Kim Giáp Thi Phi Sực lại là phó minh chủ. Nếu nói trong đó không có gì gian xảo thì đánh chết bọn chúng cũng sẽ không tin. Thủ lĩnh của ba thế lực lớn đều đang nghiên cứu xem là Kim Giáp Thi Phi Dực đang chơi thủ đoạn gì. Bọn chúng cũng không thể tin rằng Kim Giáp Thi Phi Dực thực sự đổi tên thế lực của mình thành Tề Thiên Minh. Giờ phút này, trong doanh trướng của Kim Giáp Thi Phi Dực, Lâm Thành nhìn những cao tầng nói to: Phi Dực, nhanh chóng tập kết đại quân. Nhớ kỹ là toàn bộ đại quân, tuyên bố khai chiến toàn diện với ba thế lực lớn. Điều này có thể quá mạo hiểm hay không? Nghe vậy, Kim Giáp Thi Phi Dực vô cùng do dự nói. Tuy rằng Lâm Thành là kiểu truyền thi, nhưng khai chiến toàn diện, kiểu truyền thi cũng không thể nào kiểm soát được chiến cuộc. Ngộ nhỡ thất bại, Lâm Thành có thể trốn thoát, nhưng bọn chúng thì phải làm sao? Ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi đã không còn là thủ lĩnh. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm như vậy. Yên tâm đi, không có gì là nguy hiểm cả. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn về phía của Kim Giáp Thi Phi Sực mà nói. Hắn có đủ thực lực để mà đối phó với ba thế lực lớn, tại sao lại không nhanh chóng động thủ chứ? Lằng nha lằng nhằng không phải là tính cách của Lâm Thành. Hắn trực tiếp phát động cuộc tổng tấn công, sau đó đi xử lý thủ lĩnh của ba thế lực lớn. Không thần phục thì trực tiếp giết. Chuyện đơn giản thôi mà. Trực tiếp thu phục thế giới, dây dưa thì cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Được rồi. Kim Giáp Thi Phi Dực gật đầu rồi rời đi ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, mệnh lệnh đã truyền đạt xuống phía dưới. Đại quân nhất tề chờ xuất phát. Chỉ chờ Lâm Thành ra lệnh một tiếng là có thể triển khai với ba thế lực lớn. Thế trận lớn như vậy, thủ lĩnh của ba thế lực kia cũng đương nhiên là biết chuyện. Bọn chúng cũng rất nhanh bắt đầu nhanh chóng tập hợp đại quân của mình. Đối phương muốn phát động cuộc chiến, bọn chúng đương nhiên là không thể lùi bước. Huống hồ lại còn là thế lực yếu nhất trong bốn thế lực lớn. Bất kể là Phi Dực chơi trò gì, bọn chúng cũng sẽ phải tiếp chiêu. Trước thực lực mạnh mẽ như vậy, mọi âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu nổi. Giết! Khoảng 10 phút sau, theo Lâm Thành ra lệnh một tiếng, Phi Dực dẫn vô số đại quân xông vào chiến trường. Lên! Thủ lĩnh của ba thế lực cũng bắt đầu phát lệnh. Bốn phía như nước lũ xối xả xông vào chiến trường. Mục tiêu của bọn chúng cũng giống nhau. Đó chính là tiêu diệt đại quân của Kim Giáp Thi Phi Dực. Ai bảo nó khởi xướng cuộc tổng tấn công này chứ? Ai phát động thì tấn công kẻ đó. Đây cũng là lý do khiến cho Kim Giáp Thi Phi Dực lại cảm thấy mạo hiểm. Bốn thế lực lớn, cho dù là ai, cũng không dám phát động tổng tấn công. Cũng bởi vậy mà trận chiến đã bị trì hoãn cho đến tận bây giờ. Hiện tại, Kim Giáp Thi Phi Dực vậy mà lại phát động tổng tấn công. theo ba tên kim giáp thi kia thấy là do nó muốn tìm đường chết. Cũng không biết tên kia bị rút sợi cơ nào mà lại đưa ra quyết định như vậy. Ở phía sau chiến trường, thủ lĩnh của ba thế lực lớn đều chú ý đến trận chiến. Trận chiến này mang ý nghĩa quyết định hình thái tương lai của thế giới. Nếu kim giáp thi phi sực có thể bị tiêu diệt, thì trong thế giới chỉ còn lại ba thế lực. Nếu kim giáp thi phi sực có thể tiêu diệt được chúng, thì thế giới sẽ được thống nhất. Phập. Bùm. Trận chiến đẫm máu và rất tàn bạo tức khắc được khai hỏa. Vô số cương thi cũng bắt đầu chém giết. Vừa đối mặt đã có mấy chục vạn cương thi tử vong rồi. Loại chiến tranh này không có ai là bị thương, vì tất cả những người bị thương đều chết hết. Có thể sống sót thì thực lực và may mắn đều không thể thiếu thứ nào. Trong một cuộc hỗn chiến, dù thực lực có cao hơn một chút thì cũng có khả năng rất lớn sẽ bị giết chết. Người có thể đối phó với 10 tên, 100 tên, nhưng 1.000 tên thì sao? Cho dù là kim giáp thi thì cũng không dám đi vào trung tâm của chiến trường. Mệt mỏi cũng sẽ bị kiệt sức cho đến chết. Cốc Thiên à, ngươi ở lại đây, ngàn vạn lần đừng có ra chiến trường. Ta sẽ đi giải quyết 3 tên kim giáp thi kia. Trong doanh trướng, Lâm Thành nghiêm túc nhìn Cốc Thiên rồi nói. Thực lực của Cốc Thiên rất là thấp, nếu đi vào chiến trường rất có thể là không về được. Huống chi, trong trận chiến như thế này, thêm một Cốc Thiên cũng chẳng nhiều, mà bất một Cốc Thiên cũng không ít. Gia nhập trận chiến cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Được rồi, bản thân ngươi phải cẩn thận đấy nha. Cốc Thiên gật đầu. Lâm Thành không nói lời nào, lập tức liền bay ra ngoài. Nhắm chuẩn mục tiêu, hắn liền biến thành một đường ánh sáng và lao thẳng về phía của kim giáp thi vô hằng. Tại thời điểm này, kim giáp thi vô hằng đang quan sát trận chiến từ phía sau, trên mặt lộ ra một nét tươi cười vui vẻ. Đại quân của kim giáp thi phi dực bị bọn chúng đánh lui về sau, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa trận chiến sẽ kết thúc. Nó cho rằng kim giáp thi phi dực kia chắc chắn là điên rồi, cho nên mới phát động tổng tấn công. Đây không phải hắn rõ là muốn chết rồi sao? Còn tưởng rằng có thủ đoạn gì, bây giờ xem ra cũng chẳng có. Nếu có thì đã dùng từ lâu rồi. Nhưng đúng vào lúc này, kim giáp thi vô hằng bất chợt nhận thấy có một luồng ánh sáng đang tiến về phía mình. Đó là cương thi. Tốc độ này quá nhanh, khí tức lại rất mạnh. Sắc mặt của kim giáp thi vô hằng thay đổi một cách điên cuồng. Nó tức khắc bừng tỉnh, không nói một lời mà nhanh chóng gầm lên một tiếng. Người đâu? Mau! Người đâu? Ngắn hắn lại cho ta! Đột nhiên, một đoàn cương thi xông ra phía trước của kim giáp thi vô hằng, nhất tề bảo vệ hắn bên trong. Bùm! Giây tiếp theo, Lâm Thành thi triển điệp lãng trường, một trường mà đánh xa. Một âm thanh đinh tai nhức óc xuất hiện, đám cương thi này trực tiếp bị bốc hơi. Phụt một tiếng, dư âm bắn vào kim giáp thi vô hằng, trực tiếp khiến nó phun ra một bụng máu, cơ thể không chịu nổi mà bay ngược ra ngoài. Vẻ mặt của nó vô cùng kinh hoàng, nội tâm thì tràn ngập hoảng sợ. Thực lực này rất mạnh. Từ khi nào mà lại xuất hiện một cương thi mạnh mẽ như vậy trong thế giới được chứ? Chẳng trách kim giáp thi phi dực lại đổi tên, lại phát động tấn công. Chắc chắn là do tên này rồi. Bịch một tiếng. Sau khi kim giáp thi vô hằng bay ngược hàng chục nghìn cây số, thì thân thể của nó đụng vào một ngọn núi mới dừng lại. Vù. Lâm Thành đã đột phá đến cửu chuyển thi, cho nên tốc độ cũng nhanh cực kỳ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bay tới trước ngọn núi lớn. Tay phải vung lên, thi khí được đánh ra, tụ lại thành một bàn tay to màu đen, trực tiếp bắt lấy kim giáp thi vô hằng từ bên dưới ngọn núi lớn. Mạnh mẽ như là kim giáp thi vô hằng, vậy mà bây giờ lại như một con gà chết, không hề có lực để mà chống trả lại. Nó kinh ngạc nhìn Lâm Thành, về mặt hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Cái quái gì thế này chứ? Quả thực là thực lực của Lâm Thành rất mạnh mẽ, cửu chuyển thi đều mạnh mẽ đến thế sao? dư âm của vụ nổ khiến cho nó mất đi sức chiến đấu. Nếu chiến đấu thật sự thì cho dù có 10.000 tên như nó cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Tiền bối à, xin tiền bối tha mạng. Kim Sắc Thi Vô Hằng vô cùng thấp thỏm xin tha. Nó không muốn chết, không dễ dàng gì nó mới đột phá đến Kim Sắc Thi. Nếu chết rồi thì mọi cố gắng của nó đều đổ sông đổ biển. Tha cho ngươi thì được, cho ngươi gia nhập Tề Thiên Minh của ta, ngươi nghĩ như thế nào? Không thành vấn đề, có thể gia nhập Tề Thiên Minh của tiền bối chính là phúc khí của ta. Bây giờ nó đã hiểu tại sao mà Kim Giáp Thi Phi Dực lại đổi tên rồi, khẳng định cũng là do sự thúc ép của Lâm Thành. Bên trong thế giới xuất hiện một tên cửu chuyển thi, thế tức là phải đổi trời rồi. Kim Giáp Thi Phi Dực cũng chịu thua, nó cũng không muốn tìm đường chết. Huống hồ chống cự không có ý nghĩa gì, giết nó rồi dựa vào thực lực của cửu chuyển thi, đại quân của nó cũng sẽ đầu hàng thần phục. Kiểu chuyển thi đấy, nhiều năm như vậy rồi mà cuối cùng bây giờ cũng đã xuất hiện. Tốt, cho đại quân của ngươi lập tức đầu hàng đi. Lâm Thành thản nhiên gật đầu rồi nói, Kim Giáp Thi mà thôi, muốn thu phục chúng thì vô cùng đơn giản. Dạ được. Kim Giáp Thi Vô Hằng vội vàng gật đầu lia lịa, vì nó sợ rằng gật đầu quá chậm sẽ bị Lâm Thành giết chết chỉ bằng một cái phẩy tay. Tức thì hai người trở lại trên chiến trường, chỉ thấy Kim Giáp Thi Vô Hằng mở miệng nói, mọi người tước vũ khí đầu hàng, gia nhập Tề Thiên Minh. Cái gì? Đầu hàng rồi sao? Ta không có nghe lầm đấy chứ? Không có, thủ lĩnh thật sự bảo chúng ta đầu hàng đấy. Trên chiến trường, đại quân của Kim Giáp Thi Vô Hằng đồng loạt hoang mang. Bọn chúng không chỉ một lần tự hỏi mình đang có phải nghe lầm không? Tình thế hiện tại tốt như vậy cơ mà, tuyệt đối không cần phải đầu hàng. Thủ lĩnh đang làm cái quái gì vậy chứ? Chiến trường rất lớn, cho nên đại bộ phận cương thi đều không biết rằng thủ lĩnh của bọn chúng nó đã bị Lâm Thành đánh bại rồi. Chỉ có một vài người nhìn thấy cảnh Kim Giáp Thi Vô Hằng bị Lâm Thành vung tay đánh bay. Thủ lĩnh lên tiếng, cho dù những cương thi này có trăm mối nghi ngờ, bọn chúng cũng chỉ có nghe theo mà thôi. Có sự gia nhập của Kim Giáp Thi Vô Hằng, chiến trường vốn dĩ nghiêng về một bên đã hình thành một tình thế cân bằng. Hai tên Kim Giáp Thi kiểu U và Huyết Sát cũng rất là khó hiểu. Bọn chúng không biết là Kim Giáp Thi Vô Hằng đang làm cái quỷ gì. Có lẽ nào đã liên hợp với Kim Giáp Thi Phi Dực để mà đối phó chúng sao? Khẳng định là như vậy rồi. Thảo nào mà Kim Giáp Thi Phi Dực dám phát động quyết chiến với bọn chúng. Có vẻ như là Vô Hằng và Phi Dực đang chơi một trò chơi lớn nào đó, muốn một lần ăn luôn cả hai bọn chúng. Sau khi thu phục được Kim Giáp Thi Vô Hằng rồi, Lâm Thành lập tức bay về phía Kim Giáp Thi Kiểu U. Tốc độ của hắn cũng cực kỳ nhanh. Trên chiến trường hoàn toàn không có ai ngăn cản được hắn. Rất thuận lợi, hắn đã đến trước mặt của Kim Giáp Thi Kiểu U. Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, đồng tử của Kim Giáp Thi Kiểu U co rút lại. Nó không phải kẻ ngốc, ngay lập tức hiểu tất cả những gì đang xảy ra. Phi Dực và Vô Hằng dường như đã bị chính tên cương thi trước mắt này thu phục rồi. Khí tức của hắn cực kỳ mạnh, hoàn toàn vượt xa khí tức của Kim Giáp Thi, ít nhất là cảnh giới kiểu chuyển thi. Kiểu chuyển thi căn bản không phải là thứ mà bọn chúng có thể đối phó được. Người là kiểu chuyển thi sao? Kiểu U nhìn Lâm Thành hỏi một cách tương đối bình tĩnh. Đúng vậy, Phi Dực và Vô Hằng đã đầu hàng ta rồi, hiện tại các ngươi chống cự cũng là vô dụng. Nói đi, đầu hàng hay là chết? Lâm Thành gật đầu nhìn Kim Giáp Thi Kiểu U rồi nói, bây giờ đã không cần phải che giấu cảnh giới, để cho Kim Giáp Thi Kiểu U biết hắn là một kiểu truyền thi cũng có lợi, ít nhất là biết rằng trận chiến này không thể thắng được, có thể khiến cho nó đầu hàng càng sớm càng tốt. Đã rất lâu rồi thế giới chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện một tên kiểu truyền thi. Xem ra thế giới sắp quật khởi rồi. Bọn ta đã nội chiến rất nhiều năm, xác thực là cần một tên cường giả đến thống nhất thế giới. Nếu Vô Hằng và Phi Dực đã đầu hàng, ta có lý gì lại không đầu hàng cơ chứ? Kim Giáp Thi Kiều U nhếch miệng cười. Nó khác với Phi Dực và Vô Hằng, không hề khiếp đảm hay là không cam lòng gì. Thế này mới giống thủ lĩnh, biết lấy đại cục làm trọng. Chỉ khi cương thi trở nên đoàn kết mới có thể càng cường đại hơn. Nếu vẫn như trước đấu đá nội bộ với nhau thì chỉ thêm ngày càng yếu đi mà thôi. Người rất là thông minh, truyền đạt mệnh lệnh đi. Lâm Thành nhìn Kim Giáp Thi Kiều U với vẻ mặt tán thưởng rồi nói: Dạ, được rồi. Kim Giáp Thi Kiều U gật đầu, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Với sự đầu hàng của Vô Hằng và Kiều U, Kim Giáp Thi Huyết Sát còn lại đã hoàn toàn bị sốc. Nó đâu ngờ rằng chuyện lại xảy ra tình huống như vậy chứ. Sao những tên kia lại liên tiếp đầu hàng? Tề Thiên Minh lại có thực lực cường đại như vậy sao? Nó nghi ngờ rằng là do ba thế lực lớn đã cố tình liên hợp lại để mà đối phó nó. Nếu không thì sao lại vô duyên vô cớ mà đầu hàng chứ? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu bọn chúng hợp lực thì tuyệt đối không cần thiết làm như vậy. Chỉ cần trực tiếp dẫn đại quân đến để mà tấn công nó là được. Điều quan trọng nhất là ba thế lực lớn sẽ không bao giờ liên hợp lại với nhau. Nếu có thể liên hợp thì cũng sẽ không nội chiến nhiều năm như vậy. Đặc biệt là Vô Hằng và Phi Dực, mối hận của hai người này nhất định khiến cho bọn chúng sẽ không thể nào hòa hợp được. Đại quân Huyết Sát, mau chóng lui về phía sau. Huyết Sát không hề do dự, rất nhanh mà hạ mệnh lệnh cho đại quân rút lui. Hiện tại ba thế lực lớn đã đầu hàng rồi, chúng còn không rút lui. Nếu bên kia mà liên hợp lại tấn công chúng thì tới lúc đó sẽ không còn cơ hội rút lui nữa. Lúc này Lâm Thành bay trên trời cao, nhìn ra toàn bộ chiến trường. Khí thế của Cửu Chuyển Thi lan tràn khắp trời đất, cùng với đó còn có cỗ khí tức khiến cho cương thi phải run sợ. Tự giới thiệu một chút, ở đây có thể có rất nhiều người không biết ta. Ta chính là Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh. Tin rằng vừa rồi các ngươi cũng đã nghe được, thủ lĩnh của các ngươi đã đầu hàng, mà ta, các ngươi cũng đã đoán được rồi, là một Cửu Chuyển Thi. Thế giới nội chiến nhiều năm như vậy, ngày càng suy yếu. Sau rất nhiều năm đấu đá nội bộ, thì bộ tộc cương thi ngày càng ít đi, thậm chí còn chẳng bằng cả linh tộc. Chúng ta phải trở nên đoàn kết thống nhất mới có cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Nói tới đó, Lâm Thành dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục mở miệng nói. Bắt đầu từ bây giờ, những người muốn ở lại Tề Thiên Minh thì đứng bất động tại chỗ. Những người không muốn thì có thể tự mình rời đi. Có thời gian một phút, nếu như các ngươi không rời đi, tương lai của các ngươi dám phản bội Tề Thiên Minh, kết cục sẽ rất thê thảm. Đương nhiên, nếu các ngươi ở lại, ta cũng sẽ không bạc đãi. Nói đến đây thôi, các ngươi tự lựa chọn đi. Giây tiếp theo, đám đông cương thi dày đặc nhất tề rời đi tứ phía. Bọn chúng đều không muốn tham gia Tề Thiên Minh gì đó. Rất nhiều cương thi ở đây đều là nhập ngũ bởi vì bị cưỡng chế. Bây giờ có cơ hội rời đi thì tại sao lại không rời cơ chứ? Còn về việc thế giới có thống nhất hay không thì bọn chúng hoàn toàn không thèm quan tâm. Nhiều năm rồi, chúng nó sớm đã quen với hoàn cảnh hiện tại. Có cương thi đi ra, đương nhiên là cũng có những cương thi ở lại. Đây là những đại quân nòng cốt của ba thế lực lớn. Thủ lĩnh đều chưa rời đi, đương nhiên bọn chúng cũng sẽ không thể rời đi được. Chiến trường vốn dĩ náo nhiệt, giờ đã trở nên tan hoang. Trên chiến trường rộng lớn, đại quân trở nên rải rác lẻ tẻ. Tập kết đại quân, số lượng cũng khá đông. Đã hết một phút đồng hồ, nếu còn có người rời đi thì đó chính là phản bội Tề Thiên Minh. Kết cục của kẻ phản bội Tề Thiên Minh, ta nghĩ ta không cần phải rứt gà dọa khỉ, đúng không nào? Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, nhìn tất cả đại quân đã có mặt rồi nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thủ lĩnh của ba thế lực lớn dẫn đầu quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành tham kiến. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Khi các thủ lĩnh của ba thế lực quỳ xuống, đại quân của họ cũng đều quỳ xuống theo. âm thanh rất to lớn, chấn động bầu trời, rung chuyển mặt đất. Kim Giáp Thi Huyết Sát đứng khựng trên mặt đất, nội tâm Huyết Sát vô cùng dãy dụa. Ba thế lực lớn đã đầu hàng, Lâm Thành cũng là cửu chuyển thi. Nó hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đầu hàng thì lại có chút không cam lòng, mà không đầu hàng, có lẽ điều nghênh đón nó chính là cái chết. Vừa rồi Lâm Thành cũng đã nói, nội chiến trong thế giới khá là nghiêm trọng, cần được thống nhất, tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép sự tồn tại của đại quân huyết sát của nó. Thủ lĩnh à, hay là chúng ta cũng đầu hàng đi. Thổ cả cảm thấy thế giới thống nhất rất tốt, hơn nữa hắn chính là cửu chuyển thi, có thực lực để thống nhất chúng ta. Đúng vậy. Lúc này những cao tầng bên phía Kim Giáp Thi Huyết Sát đều mở miệng thuyết phục. Thế giới, bốn thế lực lớn trên chiến trường, ba thế lực lớn đã thuần phục, chỉ còn lại Kim Giáp Thi Huyết Sát. Kim Giáp Thi Huyết Sát cảm thấy vô cùng khó xử. Đại quân của ba thế lực lớn, một thế lực như nó hoàn toàn không thể chống lại được. Huyết Sát, một câu thôi, đầu hàng hay là không đầu hàng? Đúng lúc này, Lâm Thành xuất hiện trên bầu trời phía trên của Huyết Sát, nhìn xuống Kim Giáp Thi Huyết Sát từ trên cao mà hỏi. Đại quân bên phía Huyết Sát cũng không có ai dám ra tay với Lâm Thành. Chúng nó muốn đầu hàng, kiểu chuyển thi đấy, đó chính là sự tồn tại mạnh nhất trong thế giới rồi. Có kiểu chuyển thi dẫn dắt, nói không chừng thế giới có thể thực sự quật khởi. Mấy năm nay, chúng nó đã đắm chìm quá lâu rồi, thế cho nên những chủng tộc khác cũng không biết đến sự tồn tại của thế giới. Thậm chí các thành viên của nhiều chủng tộc còn chưa bao giờ nhìn thấy chúng nó trông như thế nào nữa. Nghĩ lại quá khứ, thế giới rực rỡ biết là bao. Thủ lĩnh à, đầu hàng đi. Cho dù không đầu hàng thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đừng có phản kháng vô nghĩa làm gì nữa. Ba thế lực lớn đã đầu hàng rồi, chúng ta còn có thể làm gì nữa chứ? Huống hồ thuộc hạ cho rằng thế giới thống nhất là rất tốt, như vậy mới có thể tránh xích mích nội bộ. Phần đông cao tầng đều đã mở miệng. Nếu Kim Giáp Thi Huyết Sát không đầu hàng, bọn chúng cũng quyết định đầu hàng. Hoàn toàn không đánh lại, đối nghịch với người ta hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Ta đầu hàng. Kim Giáp Thi Huyết Sát ngẩng đầu nhìn Lâm Thành rồi nói. Tốt, các người muốn đi thì cứ việc đi, muốn ở lại thì ở lại. Lâm Thành mở miệng nói. Bên phía Kim Giáp Thi Huyết Sát cũng có rất nhiều người đã bị cưỡng chế nhập ngũ. Nghe xong lời này, rất nhiều người đã đồng loạt rời khỏi. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Còn những người không rời đi, dưới sự lãnh đạo của Kim Giáp Thi Huyết Sát, đều nhất tề quỳ xuống mà yết kiến Lâm Thành. Đứng dậy cả đi. Lâm Thành vung tay một cái. Sau đó, hắn nhìn tứ đại Kim Giáp Thi rồi nói. Các ngươi về địa bàn của mình trước, tạm thời tổng bộ Tề Thiên Minh vẫn chưa thành lập. Tiếp đó, ta sẽ đi tìm địa bàn thành lập tổng bộ. Chờ thành lập tổng bộ xong, các ngươi nhớ đến báo cáo. Đã nghe rõ chưa? Dạ vâng thưa minh chủ. Tứ đại Kim Giáp Thi đều gật đầu. Sau khi thu phục bọn chúng, Lâm Thành quay trở lại doanh trướng của Kim Giáp Thi Phi Dực. Cốc Thiên vẫn đang ở đây chờ Lâm Thành. Thế nào rồi, Lâm Thành huynh đệ? Bốn thế lực lớn đã bị thu phục chưa? Cốc Thiên vô cùng vội vàng bèn hỏi Lâm Thành. Bọn chúng đã bị thu phục rồi. Hiện tại chúng ta đi tìm địa bàn để mà thành lập tổng bộ. Lâm Thành nói xong thì gọi Kim Giáp Thi Phi Dực tới. Sau đó dẫn theo hai người bọn họ bay về phía sau chiến trường. Thành lập tổng bộ chắc chắn không thể ở chiến trường, cần lựa chọn một tòa thành trì. Bọn họ cũng không quen thuộc với thế giới, chỉ đành để Kim Giáp Thi Phi Dực dẫn đường mà thôi. Minh chủ à, nếu muốn thành lập tổng bộ, thuộc hạ cảm thấy ngọn núi ở chỗ trung tâm của thế giới có vẻ thích hợp hơn. Ngọn núi đó rất cao và rất lớn, như vậy mới có thể thể hiện được thân phận và địa vị của minh chủ ngài. Kim Giáp Thi Phi Dực bèn nói. Nó sống nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên là rất quen thuộc với thế giới. Vậy sao? Thế thì đi xem trước một chút. Cả đám người Lâm Thành nhanh chóng phi hành trên không trung. Sau khi bay mất khoảng một ngày, Lâm Thành và Cốc Thiên cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngọn núi mà Phi Dực đã nói đến. Ngọn núi này cực kỳ hùng vĩ và cao ngất trời, quả thực là một nơi thích hợp để mà làm tổng bộ. Cứ chọn nơi này đi, sao cho ngươi làm, cần thời gian bao lâu? Lâm Thành nhìn về phía Kim Giáp Thi Phi Dực bèn nói. Dạ thưa Minh Chủ, mất khoảng một tháng. Phi Dực suy nghĩ một chút rồi nói. Cải tạo ngọn núi, dựa vào bản lĩnh của những người thường thì chắc chắn là không được. Nhưng bọn chúng đều là cương thi, thời gian một tháng có lẽ là rất đủ. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó đưa cả hai trở lại trên chiến trường. Chờ tổng bộ thành lập xong sẽ chuyển tới đó. Về phần tin tức đoạt được thi giới, tạm thời Lâm Thành không muốn thông báo cho tiên giới biết. Cũng không biết bên yêu ma đối phó với tiên giới đã tiến triển tới đâu rồi. Càng hỗn loạn càng tốt, như vậy hắn mới có thể dẫn dắt thi giới quật khởi một cách nhanh chóng. Chính như người ta đã nói, loạn thế xuất anh hùng. Thời gian một tháng thấm thoát trôi qua, Lâm Thành đang ở trong doanh trướng của Kim Giáp Thi Phi Dực thì nhận được tin từ Phi Dực rằng tổng bộ đã thành lập xong. Hắn không chút do dự, lập tức truyền đạt mệnh lệnh để cho đại quân của ba thế lực lớn đồng loạt bay về tổng bộ. Tề Thiên Minh xem như là đã thành lập thành công rồi. Về phần chức vị dưới phó minh chủ, Lâm Thành không để ý mà tùy tiện cho bọn họ sắp xếp. Hắn chỉ muốn kết quả, không cần quá trình. Dựa theo đại quân dày đặc, Lâm Thành nhanh chóng bay đến dưới chân núi. Đỉnh núi lúc này đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Thì khí nồng đậm xoay quanh trên đỉnh ngọn núi. Trên đó xuất hiện rất nhiều kiến trúc cỡ lớn, trông vô cùng bề thế và cao cấp. Trên đỉnh ngọn núi là đại điện của tổng bộ. Dưới sự giới thiệu của Kim Giáp Thi Phi Dực, Lâm Thành bay vào bên trong. Đại quân Tề Thiên Minh thì được bố trí dưới ngọn núi, giống như là hộ vệ bảo vệ nghiêm ngặt đỉnh núi. Muốn dẫn dắt thi giới quật khởi thì cần phải có máu tươi. Chỉ cần có máu tươi mới có thể khiến cho cương thi đột phá thật là nhanh chóng. Tiên giới rất mạnh, tạm thời Lâm Thành không muốn trở mặt với bọn họ. Vậy cũng chỉ còn lại yêu tộc. Cũng chỉ có yêu tộc mới có được máu tươi. Giờ theo thực lực của thi giới, tự hồ ngay cả yêu tộc cũng không đánh lại. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành quyết định phái người liên hệ với yêu tộc. Tốt nhất là cùng yêu tộc trao đổi một ít động vật. Động vật được nuôi nhốt thì có thể còn có máu tươi để mà hấp thụ. Tuy rằng năng lượng trong máu tươi của động vật không phải quá mạnh, nhưng sự thay đổi về lượng cũng sẽ gây ra những sự thay đổi về chất. Thế giới không có khả năng trở nên mạnh hơn chỉ trong nhất thời, phải thực hiện từ từ mới được. Có máu tươi động vật cũng tốt hơn là không có chút nào. Về phần đổi cái gì với yêu tộc thì tới lúc đó phải xem yêu tộc đưa ra yêu cầu gì. Chỉ cần bọn họ có thì cũng có thể đổi. Người được phái ra để liên lạc với yêu tộc đương nhiên chính là Kim Giáp Thi Phi Dực. Kim Giáp Thi có tốc độ rất nhanh, thực lực cũng rất mạnh, có thể tiết kiệm thời gian, đồng thời thể hiện thành ý của bọn họ. Một tuần sau, biên giới giữa yêu tộc và thi giới, Lâm Thành mang theo tứ đại Kim Giáp Thi đang chạm mặt với một yêu vương của yêu tộc. Đây chính là tên mà Phi Dực đã liên hệ trước đó. Bên trong yêu tộc, yêu vương cũng vô cùng mạnh mẽ. Người chính là kiều truyền thi kia của thế giới đúng không nào? Nói đi, cần bao nhiêu động vật? Bao nhiêu thì ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Bên trong yêu tộc, thứ không thiếu nhất chính là động vật. Có con thành tinh, có con thì không thành tinh. Nếu không phải muốn quen biết một chút với kiều truyền thi này của thi giới thì còn lâu nó mới rảnh rỗi tới nơi này để giao dịch với thi giới. Mọi người đều biết thi giới hoàn toàn không có thứ gì tốt. Càng nhiều càng tốt. Nói về điều kiện của ngươi trước đi. Lâm Thành mỉm cười. Nếu đối phương đã tới đây rồi, vậy chắc chắn cũng sẽ không đưa cho hắn một đám động vật. Đơn giản thôi, ta muốn ngươi nghe lệnh của bổn vương. Yêu vương này liếc nhìn Lâm Thành một cái, khóe miệng hơi nhếch lên rồi nói. Thì giới hoàn toàn không có thứ gì mà nó cần, chỉ có cương thi mà thôi. Nếu có thể thu phục đám cương thi này, bên trong đám yêu vương, nó sẽ có nhiều quyền phát ngôn hơn. Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng bọn ta không phải là thuộc hạ của ngươi. Bọn ta có quyền từ chối mệnh lệnh của ngươi. Tuy nhiên, ngươi yên tâm đi, chỉ cần không phải loại yêu cầu có độ khó khăn rất cao, như là bắt bọn ta đi xung phong, khi đối đầu với tiên giới thì bọn ta đều sẽ đi làm. Lâm Thành bèn nói, hiện giờ bộ tộc cương thi vẫn còn rất yếu, khi trở nên mạnh mẽ hơn rồi thì sẽ không cần chịu các chủng tộc này trấn áp nữa. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Nếu quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tất nhiên rồi, cho dù các ngươi có đi thì các ngươi cũng sẽ chịu chết mà thôi, không thể giúp được gì. Vẻ mặt của yêu vương đầy trêu tức, trong lời nói còn bí mật mang theo một tia khinh thường nồng đậm. Tứ đại kim giáp thi giận mà không dám nói gì. Thế giới đang suy tàn, bị coi thường là điều rất bình thường. Đây cũng là lý do khiến cho bọn chúng ở bên trong thế giới và không trao đổi với thế giới bên ngoài. Quan trọng nhất là người của thế giới bên ngoài cũng không muốn chú ý đến bọn họ. Bây giờ, bởi vì Lâm Thành là một cửu truyền thi, bên trong thế giới vậy mà lại tồn tại một cửu truyền thi. Nếu không thì yêu vương này cũng sẽ không gặp chúng, chứ đừng nói gì là hợp tác. Khi nào thì đưa động vật cho bọn ta? Lâm Thành bèn hỏi. Hiện tại, thứ bọn họ cần chính là thời gian và máu tươi. Có hai thứ này rồi, dựa theo tốc độ đột phá của cương thi, khẳng định có thể nhanh chóng quật khởi. Tuy rằng những cương thi khác không có tốc độ đột phá nhanh như hắn, nhưng so với yêu tộc, ma tộc này, thì không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần. Cốc Thiên mới đi theo hắn được bao lâu, vậy mà cũng đã đột phá từ cảnh giới đồng giáp thi đến cảnh giới ngân giáp thi rồi. Tất cả cương thi đều yếu như vậy, không phải vì chúng nó có thực lực kém và cảnh giới thấp, mà chính là vì không có máu tươi. Không có máu thì đương nhiên là không thể nào đột phá được. Có máu tươi thì mọi thứ sẽ thay đổi. Có lẽ yêu vương cũng biết rất ít về cương thi. Nếu biết nhiều hơn thì 89 phần nó sẽ không cung cấp động vật cho bọn họ. Suy cho cùng, những người thuộc ngoại tộc đương nhiên không muốn nhìn thấy sự trỗi dậy của các chủng tộc khác, đặc biệt là bộ tộc cương thi. Một khi quật khởi trong cùng một cảnh giới, thực lực của cương thi vô cùng mạnh mẽ. 10 ngày đi, 10 ngày nữa các ngươi tới đây, ta sẽ phái người đưa động vật cho các ngươi. Có thể bắt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng bản vương đảm bảo với các ngươi, số lượng sẽ không dưới 100 vạn. Trong 10 ngày này, các ngươi cũng có thể đi chuẩn bị địa điểm để mà nuôi nhốt. Nếu như bởi vì thi khí mà tất cả những động vật này đều chết, thì cũng đừng trách bản vương không nhắc nhở. Được rồi, 10 ngày nữa gặp lại. Lâm Thành gật đầu nói, 10 ngày cũng đủ cho bọn họ chuẩn bị địa điểm. Chuẩn bị địa điểm không khó, nhưng cũng không phải dễ. Đầu tiên là xua đuổi thi khí, không thể để cho thi khí tồn tại ở nơi nuôi nhốt động vật. Có thi khí thì nhất định không được, động vật vẫn phải có thực lực mạnh mẽ để có thể chống lại thi khí. Thứ hai chính là gieo trồng thực vật. Việc này thì đơn giản hơn, có một loại cỏ có thể sinh trưởng rất nhanh, chỉ cần không có thi khí, sau khi trồng trọt 1 tháng là có thể mọc rất nhiều. Bên trong yêu tộc, loại cỏ này có ở khắp nơi. Đến khi đó, phái người đi kiếm một chút trở về là được. Sau khi thương lượng ổn thỏa với yêu vương, Lâm Thành mang theo tứ đại kim thi rời khỏi, trở lại tổng bộ Tề Thiên Minh. Hắn sắp xếp người đi tìm một chỗ bằng phẳng, sau đó lập tức chạy đến. Tiếp đó Lâm Thành bố trí tụ linh trận ở nơi này. Tụ linh trận không chỉ có thể ngăn cản thi khí, mà còn có thể đủ để tụ tập thiên khí. Thế giới không có thiên khí, có thể ngăn cách thi khí là đủ rồi. Phương thức bố trí trận pháp này cũng cực kỳ đơn giản. Lâm Thành đã thành thạo nên bố trí rất tốt. Tứ đại kim giáp thi xem mà hết sức kinh hãi. Nếu không biết Lâm Thành là cương thi, chúng nó cũng sẽ nghi ngờ Lâm Thành chính là tiên nhân ngụy trang. Cương thi biết bố trí trận pháp thực sự là quá gây chấn động rồi. Muốn nói biết một chút pháp thuật nhỏ nhặt thì còn có thể, nhưng đây chính là trận pháp. Quả nhiên có thể đột phá đến cửu chuyển thi thì thực sự không dễ dàng chút nào. Tốt lắm, các người phái người đến yêu tộc lấy ít cỏ về trồng đi, không có cỏ thì động vật sẽ chết đói. Lâm Thành nhìn về phía tứ đại kim giáp thi mà nói. Dạ được, thưa minh chủ. Tứ đại kim giáp thi nhất tề gật đầu, ngay sau đó lập tức rời đi. Nơi nuôi nhốt động vật này cũng không lớn, diện tích cũng chỉ vạn mét vuông, đủ để chứa trăm vạn động vật. Lâm Thành huynh đệ, không ngờ ngươi còn biết bố trí trận pháp nữa cơ. Cốc Thiên ở một bên nói với vẻ mặt rất hâm mộ. Đây chính là bản lĩnh của tiên nhân, không ngờ Lâm Thành lại biết được. Tên huynh đệ này thực sự là sâu không lường được. Việc này có gì khó chứ? Đi về trước thôi. Chờ yêu tộc cho chúng ta động vật, sau đó để cho động vật sinh trưởng cuồn cuộn không ngừng, thì chúng ta có thể tiếp tục mở rộng quy mô. Có máu tươi rồi, bộ tộc cương thi muốn không trở nên mạnh mẽ hơn cũng rất khó đấy. Lâm Thành rất vui vẻ mà nói. Chẳng mấy chốc, hai người trở lại tổng bộ Tề Thiên Minh. Thời gian trôi qua từng ngày, tứ đại kim giáp thi cũng đưa tới thực vật để mà trồng. Tất cả đều là một ít cỏ mềm, được trồng dày đặc trong toàn bộ tụ linh trận. Tụ linh trận có hiệu quả ngăn cách thi khí. Sau khi cương thi hoàn thành nhiệm vụ trồng trọt, toàn bộ thi khí do chúng nó để lại đã bị xua ra ngoài hết. 10 ngày sau, Lâm Thành đưa Cốc Thiên và những người khác trở lại rìa của thi giới và yêu giới. Yêu vương cũng đã đến đúng hẹn. Nó mang theo rất nhiều thủ hạ, cấp tốc bay tới. Chẳng qua, không nhìn thấy động vật nào cả. Lâm Thành cau mày. Chẳng lẽ yêu vương muốn nuốt lời sao? Không ngờ các ngươi lại tới nhanh như vậy. Yêu vương nhếch miệng cười, thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành. Đây chính là trực nhẫn không gian. Bên trong có 500 vạn động vật. Người nhanh chóng thả chúng nó vào trong địa bàn nuôi nhốt đi. Nếu không trong nhẫn này không có đủ không khí, thì sẽ khiến chúng nó ngạt thở mà chết mất. Về phần nhẫn không gian này, nhớ là phải phái người đưa đến cho ta. Ta sẽ để lại một người ở đây chờ các ngươi. Yêu vương hoàn toàn không nói nhảm, trực tiếp mà đưa nhẫn không gian cho Lâm Thành. Một chiếc nhẫn không gian có thể chứa được các sinh vật sống là rất quý giá. Đương nhiên là nó không nỡ đưa cho Lâm Thành. Về phần Lâm Thành có trả hay không thì nó không có chút lo lắng nào. Nếu Lâm Thành dám không trả lại, nó cũng dám dẫn người của mình tới để mà tấn công thế giới. Theo nó thấy thì thế giới này thực là rất yếu, hoàn toàn không lật nổi lòng bàn tay của nó. Xin đa tạ. Lâm Thành nói một tiếng cảm ơn, sau đó lập tức xoay người bay đi. Tốc độ rất nhanh, chẳng khác gì là một đường ánh sáng. Phải nhanh mới được, nếu không tất cả động vật sẽ không thể thở nổi mà chết. Đến khi đó sẽ mất nhiều hơn là được. 10 phút sau, Lâm Thành bay tới chỗ nuôi nhốt. Tay phải của hắn vung lên, trực tiếp mà thả tất cả động vật ra. Có trâu rừng, voi rừng, gà rừng, thỏ rừng, lợn rừng, vân vân. Đủ các loại động vật. Những động vật này có hình thể lớn hơn động vật ở hạ giới. Có một bộ phận thậm chí đã sinh ra linh trí. Chúng nó hoảng hốt và lo sợ, đang sợ hãi mà chạy loạn xạ. Thậm chí còn có con quỷ xuống đất xin tha. Lâm Thành cũng không để ý tới chúng nó. Sau khi nhìn quanh một vòng, thấy không có thú ăn thịt, bấy giờ hắn mới sai người đưa nhẫn không gian cho yêu vương. Có động vật ăn thịt thì phải giết. Dù sao hiện tại hắn muốn mở rộng quy mô chăn nuôi. Có thú ăn thịt tồn tại thì đến lúc đó những động vật ăn chay này đều sẽ bị ăn thịt hết. Xem ra yêu vương cũng nghĩ tới điểm này. Tên này cũng coi như là có chút lương tâm, không đưa đến một số lượng lớn thú ăn thịt. Phi Dược à, ngươi lập tức bố trí một đội quân canh giữ ở đây cho ta. Không có mệnh lệnh của ta thì không ai được phép động đến những động vật bên trong. Nếu để cho ta biết ai dám động thủ, đừng có trách ta xuống tay vô tình. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Phi Dực rồi nói. Đám người Phi Dực nhìn chằm chằm những động vật này với hai mắt nóng rực, cổ họng thì không ngừng nhúc nhích. Chúng nó rất muốn uống máu, các tế bào bên trong cơ thể đều không chế không được mà nhảy nhót. Nhưng sau khi nghe được những lời nói của Lâm Thành, chúng lập tức dập tắt suy nghĩ trong lòng mình. Lúc đầu nó còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ giết một vài con để cho bọn chúng đỡ thèm. Nhưng ai ngờ hắn ta hoàn toàn không định giết thịt. Có vẻ như là hắn muốn chờ cho động vật sinh sôi nảy nở nhiều hơn một chút. Có nghe thấy gì không? Lâm Thành khẽ hét lên một tiếng. Phi Dực tỉnh táo lại ngay lập tức, vội vàng gật đầu lia lịa. Dạ vâng thưa minh chủ, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Lâm Thành vẫn ở trong thế giới, hợp nhất lại các thế lực của thế giới. Đồng thời chư binh mãi mã, đương nhiên ở thế giới không có ngựa, chư binh cũng hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện. Những cương thi đó biết Lâm Thành đã đang nuôi nhốt động vật. Hiện tại tứ đại thế lực đã thần phục Tề Thiên Minh, thế giới đã không còn chiến tranh nữa, cho nên vẫn còn rất nhiều cương thi tự nguyện gia nhập Tề Thiên Minh. Động vật nuôi nhốt đang sinh sản phát triển rất mạnh, sau một vài năm sẽ có thể hoạt động rồi. Mấy trăm vạn con trong vài năm chắc chắn sẽ tăng vọt theo cấp số nhân. Có máu thì cương thi có thể đột phá dễ dàng. Chỉ vài năm đối với chúng mà nói cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Một lần bế quan cũng đã mười mấy năm rồi, thậm chí là hàng trăm năm. Tên yêu vương kia cũng vẫn không nhờ đám Lâm Thành trợ giúp cái gì. Có lẽ vẫn chưa đến thời điểm để dùng bọn họ. Thời gian cứ thế mà trôi qua, thấm thoát đã 5 năm rồi. Đây chính là lần lâu nhất mà Lâm Thành bị mắc kẹt trong một cảnh giới. Cửu chuyển thi sơ kỳ, không có cách nào khác, trong 5 năm qua đều ở tộc cương thi phát triển bộ tộc, căn bản là không có máu. Cương thi không có máu, đừng nói là đại quân, đến hắn cũng không thể nhanh chóng đột phá được. 5 năm qua, địa giới của hắn đã được củng cố rất nhiều. Về phần động vật nuôi dưỡng, đã sinh sôi nảy nở vô số kể và đã nhân lên rất nhiều. Tề Thiên Minh, phía trên đại điện. Phi Dực, hiện tại động vật đã sinh sản được bao nhiêu con rồi? Lâm Thành nhìn Kim Giáp Thi Phi Dực hỏi. Ngoài việc nhìn thấy những con vật trong tụ linh trận lúc đầu xa, Lâm Thành chưa bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Khởi bẩm minh chủ, đã có hơn 1,5 tỷ con rồi ạ. Kim Giáp Thi Phi Dực cung kính mà trả lời. 5 năm qua, cảnh giới của Lâm Thành không có đột phá, cho nên bọn họ cũng không có. Nếu Kim Giáp Thi Hậu Kỳ muốn đột phá lên kiểu chuẩn thi, thì điều kiện tiên quyết là phải có máu. Nếu không có máu, thì chúng cảm thấy cần ít nhất là 1.000 năm mới có thể đột phá một cách tự nhiên. Trong 1.000 năm, đổi lại là thành viên của một chủng tộc khác, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được. Chỉ có cương thi có tuổi thọ cao mới có thể không ngại. Dù sao thì chúng cũng có tuổi thọ cao, chỉ cần không bị giết vẫn có thể sống sót được. Chúng đã quen với sự đột phá tự nhiên, cho nên 1.000 năm đối với chúng mà nói là rất ngắn. Dẫn ta qua đó xem đi nào. Lâm Thành bèn nói. Dạ vâng thưa minh chủ. Kim Giáp Thi Phi Sực gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành dẫn theo tứ đại Kim Giáp Thi và Cốc Thiên bay về phía nuôi nhốt động vật. 1 giờ sau, Lâm Thành nhìn thấy vô số các con vật, trong đó có rất nhiều con đã sinh ra linh trí. Bọn chúng chen chúc bên trong tụ linh trận. Lâm Thành không hề do dự, lại thiết lập một tụ linh trận khác kết hợp với tụ linh trận này để mở rộng địa bàn. Sau khi mở rộng địa bàn, chúng tản ra và trông bớt chen chúc hơn. Hơn 1,5 tỷ con, sang năm chắc chắn sẽ mở rộng đến 10 tỷ con, rồi sau đó là mấy chục tỷ. Với tốc độ phát triển như vậy, sau này sẽ có một lượng máu tươi dồi dào cung cấp cho thành viên của Tề Thiên Minh. Bước đầu tiên là sử dụng máu để nâng cao sức mạnh của các thành viên trong Tế Thiên Minh. Nguyên nhân khiến cho số lượng động vật tăng nhanh chính là do một số con mỗi năm sinh sản nhiều hơn một lần và sinh ra nhiều con một lần. Trong điều kiện không có thiên địch, tỷ lệ tổn hại sau khi sinh là rất thấp. Minh chủ à, chúng ta đã có nhiều động vật như vậy, hay là giết một ít để thỏa mãn cơn thèm đi. Lúc này, Kim Giáp Thi Vô Hằng bèn đề nghị. Nó đã rất muốn xuống tay với những con vật này từ lâu rồi, nhưng vì mệnh lệnh của Lâm Thành cho nên nó không dám làm bậy. Nếu như có thể hấp thụ máu của những động vật này, nó cảm giác chính mình chắc chắn có thể đột phá đến kiểu chuyển thi sơ kỳ. Máu của hơn 1,5 tỷ động vật mà chỉ vẹn vẹn tăng thêm một cấp, nhưng đó là vì Kim Giáp Thi Vô Hằng đã sắp đột phá đến kiểu chuyển thi. Máu của động vật có năng lực quá thấp, nhưng không thể làm gì được. Tộc cương thi rất yếu, căn bản không dám ra tay với các chủng tộc khác, chỉ có thể nuôi nhiều động vật hơn để những thay đổi về số lượng dẫn đến những thay đổi về chất. Nghe thấy Kim Giáp Thi Vô Hằng nói vậy, Lâm Thành nhìn Kim Giáp Thi Vi Dực rồi nói: Người lập tức phái người lấy 100 triệu thùng máu. Nhớ kỹ, mỗi con lấy một ít thôi, không được lấy hết. Bây giờ vẫn chưa đến lúc giết chúng đâu, phải chờ cho số lượng tăng lên vài lần nữa đã. Rõ thưa Minh Chủ. Kim Giáp Thi Phi Dực nghe vậy thì gật đầu rất mạnh, tỏ ra vẻ vô cùng kích động. Bọn nó đã rất muốn lấy máu từ lâu rồi, nhưng không có mệnh lệnh của Lâm Thành cho nên không dám. Bây giờ nghe thấy vậy thì rất là vui vẻ. Về phần số máu này, chắc chắn là sẽ có phần của bọn họ. Dù sao thì ngoại trừ Cốc Thiên, bọn họ chính là tồn tại có chức vị cao nhất trong Tế Thiên Minh. Sau khi lấy xong, hãy đưa đến đại điện Tế Thiên Minh. Ngoài ra bốn người các ngươi cũng tới đó. Lâm Thành nhìn Tứ Đại Kim Giáp Thi rồi nói. Sau đó, hắn bay thẳng về phía Tế Thiên Minh. Tụ linh trận cũng đã bố trí xong, các động vật cũng đã kiểm tra. Không có vấn đề gì thì tiếp tục ở lại đây cũng vô nghĩa. Trở lại Tế Thiên Minh, khoảng 3 giờ sau, Tứ Đại Kim Giáp Thi dẫn theo một đội quân đi vào bên trong đại điện. Những đội quân này mang theo những thùng máu, mùi máu tươi nồng nặc bay ra từ bên trong đại điện, khiến cho người khác say mê ngây ngất. Các ngươi lùi xuống trước đi, về sau có nhiều máu rồi, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Lâm Thành vẫy tay với đại quân rồi nói. Rõ thưa Minh Chủ. Đại quân đồng thanh gật đầu, rồi cùng nhau ra khỏi đại sảnh. Bốn người các ngươi hãy chia nhau số máu này đi. Sau khi đại quân lui ra, Lâm Thành thản nhiên rồi nói với Tứ Đại Kim Giáp Thi. Sau 5 năm, Cốc Thiên đã tiêu hóa hết năng lượng máu tươi trong cơ thể mình. Hắn đã đột phá đến Kim Giáp Thi hậu kỳ. Nó uống máu của những con vật này hoàn toàn lãng phí. Tốt hơn hết là đưa cho Tứ Đại Kim Giáp Thi. Nói không chừng lại xuất hiện một kiểu chuyển thi. Dù sao họ đã mắc kẹt ở Kim Giáp Thi hậu kỳ lâu như vậy rồi, đã sắp tiếp cận đến ranh giới đột phá. Cho dù không đột phá cũng không sao, cùng lắm là lần sau lại cho bọn chúng uống thêm là được. Minh Chủ à, ngài thật sự cho bọn ta hết sao? Huyết Sát ngần cả người. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng Lâm Thành sẽ chia cho bọn họ một phần thôi, nào ngờ Lâm Thành lại cho hết. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện Lâm Thành vô cùng vĩ đại. Đây chính là máu rất chân quý, Minh Chủ không uống vậy mà lại cho bọn họ uống hết. Chẳng lẽ ta lừa các ngươi sao? xin cảm tạ Minh Chủ. Đại ơn đại đức của Minh Chủ, Thuộc Hạ sẽ không bao giờ quên. Thuộc Hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức để vào tá Minh Chủ dẫn dắt tộc cương thi quật khởi. Tứ Đại Kim Giáp Thi đồng thanh mở miệng. Thôi được rồi, các ngươi mau chóng uống đi. Lâm Thành cũng không khỏi thúc giục. Chỉ là một ít máu động vật mà thôi, những kẻ này cũng chẳng có tiền đồ gì cả. Chờ tộc cương thi lớn mạnh rồi, sau này còn có máu của yêu vương, tiên đế, yêu đế nữa kia. Máu đó mới là máu đẳng cấp, mùi vị và năng lượng hoàn toàn không thể so sánh với máu của động vật. Tứ Đại Kim Giáp Thi cũng không khách sáo mà chia 100 triệu thùng máu thành 4 phần rồi bắt đầu uống một cách điên cuồng. Khi họ uống xong số máu đó, thì khí toàn thân càng ngày càng mạnh, khí tức cũng càng ngày càng hùng hậu. Tuy nhiên, tốc độ tăng lên lại kém hơn rất nhiều so với tốc độ máu của tiên nhân. Tất nhiên, tốc độ biến chuyển nhanh hơn rất nhiều lần so với khi không có máu.